Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, quay về Thánh Địa. Tại đi Thiên Vũ Đế Quốc trước đó, vẫn phải về trước chuyến Thánh Địa. Diệp Hiên cảm thấy đã định, sau một khắc bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ. Đại Viêm Vương Triều khoảng cách Chân Vũ Thánh Địa cũng không quá xa. Lấy Diệp Hiên hôm nay tu vi, chỉ dùng một canh giờ cũng đã đạt tới Thánh Địa, làm Diệp Hiên thân ảnh xuất hiện ở trong Thánh Địa lúc. Nhất thời đưa tới Thánh Địa đệ tử chú ý. Đại sư huynh, là đại sư huynh trở về. Rất đẹp trai a, đại sư huynh so với trước kia còn có mị lực. Đại sư huynh thực lực giống như lại trở nên mạnh mẽ. Thật không hổ là ta Thánh Địa đệ nhất thiên tài. Trên đường đi, chúng đệ tử nhao nhao dừng lại, cung kính hướng phía Diệp Hiên hành lễ, trong ánh mắt cuồng nhiệt vô cùng. Đối với những thánh địa này đệ tử mà nói, vô luận Diệp Hiên có cái gì dạng thân phận, đều vĩnh viễn là đại sư huynh của bọn hắn. Đại sư huynh ba chữ này đã thành thánh địa đệ tử trong lòng sùng bái đồ đằng. Nhất là tại Diệp Hiên cường thế đoạt được phong hào thánh tử về sau, càng làm cho loại này sùng bái đạt đến đỉnh điểm. Có thể nói Diệp Hiên chính là toàn bộ Chân Vũ Thánh Địa trong các đệ tử được hoan nghênh nhất, thụ nhất sùng bái nhân vật. Điểm này ngay cả Bạch Vũ Thánh Chủ cũng không sánh nổi. Diệp Hiên phong khinh vân đạm theo một đám đệ tử Trung Việt qua, hướng phía Vô Đạo Phong phương hướng mà đi. Vô Đạo Phong bên trên, Diệp Vô Đạo tuổi già an lòng nhìn xem Diệp Hiên, trên mặt ở giữa tràn đầy vui sướng thần sắc. Thật không hổ là ta Diệp Gia Long, lúc này mới ngắn ngủi thời gian, cũng đã là nguyên đan hậu kỳ tu vi. Tốt, tốt, tốt. Diệp Hiên từ khi rời đi Thánh Địa, liền phiên phong đất về sau, tính toán thời gian cũng bất quá là chỉ qua hơn một tháng, cũng đã theo nguyên đan sơ kỳ đột phá đến nguyên đan hậu kỳ, như thế tiến giai tốc độ để cho Diệp Vô Đạo cũng kinh ngạc không thôi. Ra ra, đây là âm dương lưỡng cực đan, có nó, tin tưởng ra ra rất nhanh liền có thể đột phá đến sinh tử cảnh. Diệp Hiên theo hệ thống trong thương thành đổi một cái âm dương lưỡng cực đan đưa cho Diệp Vô Đạo. Diệp Vô Đạo đồng tử đột nhiên co rụt lại, tiếp nhận âm dương lưỡng cực đan về sau, hai tay không tự chủ nhẹ nhàng run rẩy lên. Diệp Vô Đạo tại Ích Cung cảnh đỉnh phong trì trệ đã lâu, những năm gần đây hắn nghĩ hết biện pháp gì nhưng thủy chung không thể đột phá sinh tử cảnh, có đôi khi ngẫu nhiên cũng sẽ ảo tưởng hắn nếu là có âm dương lưỡng cực đan lời nói, có lẽ đã sớm đột phá đến sinh tử cảnh. Chỉ tiếc âm dương lưỡng cực đan chính là thiên phẩm đan dược, có thể gặp mà không thể cầu. Coi như hắn là thánh địa đại trường lão thân phận, nhưng cũng không có cách nào thu hoạch được. Diệp Vô Đạo dần dần cũng đã chết cái ý niệm này. Nhưng mà bây giờ chân quý âm dương lưỡng cực đan lại ngay tại trên tay hắn, cái này khiến hắn làm sao không cảm khái mãi thôi. Kích động không thôi, Hiên Nhi, Diệp Vô Đạo há to miệng, lại phát hiện yết hầu giống như là có vật gì ngăn chặn tựa như. Câu nói kế tiếp rốt cuộc nói không nên lời. Diệp Hiên cười cười, cũng không nói chuyện, chỉ là đang nhìn hướng về Diệp Vô Đạo ánh mắt bên trong, nhưng thêm một chút chờ mong. Đối với Diệp Hiên mà nói, Diệp Vô Đạo, Diệp Dung Nguyệt, Diệp Đạm Phong ba người là hắn ở trên thế giới này cực kỳ người thân cận. Nhất là Diệp Vô Đạo, càng là một tay đem hắn nuôi dưỡng thành người. Đừng nói là chỉ là âm dương lưỡng cực đan, dù là vật chân quý đi nữa, chỉ cần Diệp Vô Đạo mở miệng, hắn tuyệt đối không chút do dự hai tay dâng lên. Ra ra, ngài như đột phá đến sinh tử cảnh, ta Diệp gia tại thánh địa địa vị lại đem cao hơn một tầng lầu. Ta cái này thánh tử uy hiếp lực cũng sẽ trở nên càng lớn. Sau một lát, Diệp Hiên chậm rãi mở miệng, Thương Lan đại lục cách mỗi 10 năm liền sẽ ra một đời thánh tử. Lập tức một đời thánh tử quật khởi lúc, Diệp Hiên cái này tiền nhiệm thánh tử cũng sẽ dần dần ẩn vào hậu trường. Tựa như thánh địa bây giờ có Diệp Hiên, ai còn nhớ kỹ một đời trước thánh tử là ai? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục